Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 265, chương 268, chiếm hết thượng phong. Trên thực tế, phía trước thập bát đồng nhân trận chỉ cần Adam Lăng đi vận chuyển Thánh Long Công Hồn Nguyên. Trận pháp cảm ứng được Thánh Long Công Hồn Nguyên sau sẽ lập tức chạy. Có thể tự động phân biệt hồn nguyên thuộc tính, cho nên sẽ không công kích nắm giữ Thánh Long Công Hồn Nguyên Adam Lăng đi. Mạc Bất Phàm lại đoán được vật này có vấn đề, cho nên cố ý cùng Adam Lăng đi rất gần rất, cố ý song song đi, còn nắm tay đặt ở trên người Adam Lăng đi. Nếu như đồng nhân trận chạy, Adam Lăng đi khẳng định cũng sẽ bị vạ lây người vô tội. Mạc Bất Phàm không phải là không có nghĩ tới trực tiếp nhảy đi qua. Cách xa 100 mét khoảng cách, lấy bọn họ tu vi, là hoàn toàn có thể nhảy qua, không cần đi cầu đá, nhưng là Mạc Bất Phàm lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Trên thực tế, nếu như nhảy qua mà nói, sẽ trực tiếp kích thích thập bát đồng nhân trận, ở ngươi nhảy lên bán không thời điểm, trực tiếp đem ngươi chùy đi xuống, rơi xuống dưới đất ám hà. Adam Lăng đi cúi đầu, sắc mặt âm trầm, ta phải đem Mạc Bất Phàm ở lại chỗ này, bởi vì lại vượt qua phía trước đại môn, liền tiến vào thánh điện bảo tàng khu vực nòng cốt rồi. Adam Lăng đi trong đầu đang điên cuồng suy nghĩ ứng đối biện pháp. Thế nào, người sắc mặt nhìn khó coi a, có phải hay không là tâm tình không tốt lắm? Mạc Bất Phàm lại một bộ cười tủm tỉm bộ dáng nói, không việc gì, bổn tọa nhiều nhất đem vật chân quý nhất cầm đi. Mặc dù bổn tọa ăn thịt, ngươi vẫn có chút canh có thể uống. Ta ăn thịt, ngươi uống canh, này thật tốt, vui vẻ lên chút. Ha ha, Adam Lăng đi ngoài cười nhưng trong không cười. Ngạch, Triệu Tài Thần ở phía sau không khỏi tức cười. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm ba người lập tức phải đi hết tòa này cầu đá rồi. Adam Lăng đi biết, nếu như chính mình không hành động nữa, liền thật không có cơ hội. Ngay tại hắn cách trước Phương Bình Đài không tới 10 mét khoảng cách lúc liều mạng, Adam Lăng đi rộng rãi ngẩng đầu, nổi giận gầm lên một tiếng. Triệu Tài Thần, ngươi cho ta kéo Mạc Bất Phàm. Ông, tiếng nói vừa dứt, Adam Lăng đi vận chuyển hồn nguyên, chính hắn là giống như mũi tên rời cung, kình xạ mà ra, xoẹt một tiếng, ống tay áo của hắn bị xé đứt, tránh thoát Mạc Bất Phàm. Rắc rắc, rắc rắc, thập bát đồng nhân trận ngay đầu tiên trong nháy mắt khởi động. Kia 18 cái đồng nhân trong nháy mắt hồi phục, sau đó lập tức nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, ngoài mặt ra đá rụng, lộ ra bên trong cổ đồng sắc chân chính bản thể. Bọn họ tay cầm trường thương, đâm về phía Mạc Bất Phàm cùng Triệu Tài Thần. Kim thiềm hơi thở, Triệu Tài Thần há mồm phun ra kim sắc chùm tia sáng, lại đánh về phía Adam Lăng đi. A, phốp, Adam Lăng đi hộp máu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Triệu Tài Thần không có công kích Mạc Bất Phàm, mà là ngay đầu tiên công kích chính mình. Quá mức đột ngột, ngăn cản không đến, đụng vào trên người Adam Lăng đi. Adam Lăng đi thiếu chút nữa bị đánh xuống, thiếu chút nữa thì rơi vào dưới đất ám hà. Ngươi, Adam Lăng đi té xuống đất, thần sắc kinh ngạc cực kỳ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cheng, Mạc Bất Phàm lấy ra dành riêng vũ khí, hóa thành trường kiếm hình thái, gắng sức càn quét, sơ nhập minh hồn trung kỳ tu vi lộ ra ngoài. Hồn nguyên vận chuyển, vô cùng mạnh mẽ. A Tân Nha tương đương 8 đến 1 tương đương trang web TZUENCVU. C tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cò M đương đương đương đương. Liên tiếp tiếng vang vang lên, thập bát đồng nhân toàn bộ bị Mạc Bất Phàm dao động bay ra ngoài. Mạc Bất Phàm đưa tay bắt Triệu Tài Thần, vọt ra khỏi cầu đá, nhảy lên trước Phương Bình Đài. Thập bát đồng nhân thân thể cứng đờ, trên cầu đá không có ai sao? liền tự động trở lại chỗ cũ. Hữu kinh vô hiểm, sơ nhập minh hồn trung kỳ. Tu vi của ngươi đạt tới sơ nhập minh hồn trung kỳ. Adam lăng đi thét chói tai. Ngươi rõ ràng là pháp tướng viên mãn hậu kỳ. Làm sao có thể ở một đêm trước đột phá nhiều như vậy cảnh giới? Đi đến sơ nhập minh hồn trung kỳ. Tân 81 trang web TJUENCV đổi mới nhanh nhất. Không, giả, đều là giả, đây đều là giả a. Đối mặt tình huống như vậy, Adam lăng đi cơ hồ là bị sợ choáng váng. Đặc biệt là phát hiện Mạc Bất Phàm là sơ nhập minh hồn trung kỳ sau. Cả người hắn cũng không tốt. Loại cảm giác đó, cái loại này mộng bức cảm, cái loại này kinh ngạc cảm, để cho người ta suy nghĩ cũng đáng cơ. Adam lăng đi, Mạc Bất Phàm buông xuống triệu tài thần. Đi tới, Adam lăng đi ngồi liệt trên đất. Mạc Bất Phàm mắt nhìn xuống hắn. Bổn tọa cho ngươi còn sống cơ hội. Có thể ngươi nhưng không biết quý trọng. Thật là làm cho bổn tọa thất vọng. Ha ha ha, Adam, lăng đi đột nhiên cười to. Phải, cô là thua rồi. Nhưng vậy thì thế nào? Không có cô lấy Thánh Long công hồn nguyên khởi động chìa khóa. Ngươi đánh liền không mở cuối cùng một cánh đại môn. Thánh điện bảo tàng ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lấy được. Thực ra cô còn có sự kiện không có. Nói cho ngươi biết, cô cũng không biết bên trong có cái gì. Nói không chừng bên trong chính là một cái phòng trống. Ha ha ha, om sòm, rắc rắc. Mạc Bất Phàm một cước đạp vỡ Adam lăng đi chân trái bắp đùi. Tiếng xương vỡ vụn âm vang lên. Cơ hồ bị một cước dẫm đạp làm thịt. Đốt xương tất cả đi ra. Adam lăng đi thê lương cực kỳ kêu thảm thiết. Là không phải Adam lăng đi không phản kháng, mà là hắn mới vừa rồi bị triệu tài thần toàn lực một chiêu đánh trúng. Vội vàng phòng ngự, đưa đến bị trọng thương. Hơn nữa Mạc Bất Phàm đã là sơ nhập minh hồn trung kỳ. Thực lực đại tăng, là hắn đó muốn phản kháng cũng vô dụng. Căn bản là không ngăn được. Bệ hạ, ngài không thể nào đấu thắng Mạc Tông chủ đại nhân. Triệu tài thần đi tới. Lắc đầu một cái, khuyên giải nói, Mạc Tông chủ đại nhân tư chất siêu phàm, thực lực càng là sâu không lường được, ngài còn không bằng lựa chọn thần phục, vì Mạc Tông chủ đại nhân làm việc, như vậy mới có thể giữ được tánh mạng. Nằm mơ, Adam lăng đi cắn răng, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm triệu tài thần, hận không được đem triệu tài thần nuốt sống, ngươi tên phản đồ này. Luật thần tặc tử, lại phản bội cô, phải biết, muốn là không phải triệu tài thần đem chính mình đả thương. Chính mình thì có cơ hội chạy trốn, thậm chí có thể ở bên cạnh hiệp trợ, phối hợp thập bát đồng nhân trận ngăn trở, có cơ hội liền Mạc Bất Phàm vĩnh viễn ở lại chỗ này. Coi như không thắng được, chính mình muốn chạy trốn mà nói, Mạc Bất Phàm cũng tuyệt đối không đuổi kịp chính mình. Đáng tiếc, cõi đời này không có nếu như, một bước sai chính là từng bước sai. Hắn đã thua, hoàn toàn thua ở Mạc Bất Phàm trong tay. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Mạc Bất Phàm cười lạnh, hắn nhìn trên bình đài đại môn, cùng trước kia đại môn giống nhau như đúc, phía trên bố trí hạ đẳng nhị phẩm hộ môn tự bạo đại trận. Phải lấy Thánh Long công hồn nguyên hợp với chìa khóa mới có thể mở ra. Nếu không sẽ tự kích động tự bảo. Lời như vậy, Thánh Điện bảo tàng không muốn cũng được. Mạc Bất Phàm giơ tay lên trung kiếm. Vận chuyển hồn nguyên, rót vào trong đó. Kiếm mang lóe lên, trực tiếp chém về phía cổ Adam lăng đi. Không chút do dự, ngạch này, triệu tài thần cũng là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Mạc Bất Phàm như vậy quả quyết, nói sát liền giết, chờ một chút, Adam lăng đi đồng tử co rúm lại, bản năng hô, Mạc Bất Phàm cũng là ngừng lại, lưỡi kiếm khoảng cách cổ Adam lăng đi chỉ có 1 cm khoảng cách. Kiếm quang cũng cắt vỡ hắn ra thịt, chảy ra máu tươi, há, ngươi không phải là không sợ chết sao? Ta... ta, Adam lăng đi một bộ xấu hổ bộ dáng. Hắn cắn răng, quát lên, ta có thể giúp ngươi mở ra bảo tàng đại môn, nhưng ngươi phải đáp ứng bỏ qua cho ta. Có thể, Mạc Bất Phàm thuận miệng liền đáp ứng. Ngươi thề, Adam lăng đi quát lên, không phát, Mạc Bất Phàm bĩu môi. Nói thật, Mạc Bất Phàm cũng có nhiều chút sợ hãi thề. Hắn xuyên Việt đến vô tận đại lục, liền gặp Lâm Kình Thiên, sau đó bị buộc lập ra lời thề. Kết quả là thành thiên đạo lời thề, không cách nào vi phạm, phải hoàn thành, lại sau đó chính là Tiêu Kiếm, cũng phát hạ rồi thiên đạo lời thề. Mạc Bất Phàm cảm giác chỉ cần cùng mình có liên quan lời thề, thật giống như cũng có thể lấy được thiên đạo nhìn chăm chú. Cho nên, Mạc Bất Phàm tâm lý đã hạ quyết tâm, kiên quyết không thề. Ngươi, Adam lăng đi tức toàn thân phát run. Hắn không nghĩ tới Mạc Bất Phàm thậm chí ngay cả cái tiểu tiểu lời thề cũng không phát. Thật sự là quá ghê tởm. Thật là một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Cho ngươi 3 giây, không đáp ứng sẽ chết. Mạc Bất Phàm nâng lên tay phải, đưa ngón tay ra, 1, 2, đưa ra ngón tay thứ 2. Được, ta đáp ứng. Mạc Bất Phàm còn chưa đưa ra thứ 3 ngón tay, Adam lăng đi liền bị vội vã bất đắc dĩ đáp ứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.